Hiểu ra lệnh xử tử một lượng lớn tù binh, nhằm ngăn không cho quyến tộc bên kia giết sạch Trư Đầu Nhân, từ đó tách đứt nguồn binh của phe mình, và nguồn gốc công dân Thái Dương. Đây là điều mà Tô Hiểu tuyệt đối không cho phép xảy ra, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu thập lượng tín ngưỡng chi lực, điều cực kỳ quan trọng đối với hắn. Nếu như vừa rồi hết, con đi bên kia không chịu thua, trong tay Tô Hiểu sẽ chẳng còn lấy một tù binh nào. Hơn nữa hắn sẽ nghĩ cách sử dụng quáp hoàn thành, để ném một khối, liệt dương chi nộ, Apollo, khiến bên kia biết thế nào là sự tàn bạo thực sự, đối mặt với thái độ kiên quyết của địch nhân. Hắn cần phải cứng rắn hơn, ngang ngược hơn, giết cho đến khi bọn chúng sợ hãi mới thôi. Nếu không, sự nhân từ đối với địch nhân sẽ biến thành ác mộng cho chính phe mình. Sau khi xử lý xong chuyện quan trọng, Tô Hiểu nằm tựa lưng trên ghế. Trong tai vẫn vang vẳng tiếng náy của bố bố Uông. Khi hắn xem lại ghi chép nhắc nhở, điều khiến hắn nghi hoặc chính là trước đây hư không chi thụ đã nhắc tới việc mở cửa hàng danh hiệu, nhưng đến nay vẫn chưa có bất kỳ động tĩnh nào. Tô Hiểu nhận ra rằng cách kiếm lợi lớn nhất chính là không ngừng tấn công quyến tộc. Quyến tộc là thế lực bá chủ của thế giới này. Đánh bại chúng chính là cách tốt nhất để thu về lợi ích. Ví dụ, như lần trước khi công phá biên cảnh và chiếm lấy Cương Thiết Thành, Tô Hiểu đã thu được bốn loại phần thưởng: thắng lợi, huy chương nhân bà, mạo hiểm đoàn vinh dự bằng chứng, và quyền hạn hồi đoái của cửa hàng. Danh hiệu đã tăng lên đến level 7. Với việc không thể mở quyền hạn hồi đoái bát tình danh hiệu, Tô Hiểu hoàn toàn không cảm thấy tiếc nuối, ngược lại còn thấy may mắn. Hắn nhận ra rằng dù có thể đổi lấy bát tinh danh hiệu với số lượng linh hồn tiền hiện có trong tay hay không, thật sự không chắc chắn. Thực tế, xác suất thành công để đổi được bát tinh danh hiệu gần như là không có. Tỷ lệ thành công có thể lên đến 9 phần 10 mà vẫn không đổi được. Chuyện phiền muộn nhất trên đời này, không gì bằng khi thấy được mục tiêu mà mình khó khăn lắm mới đạt được, nhưng lại không thể thay đổi được. Tô Hiểu đã vất vả lắm mới đạt được quyền hạn cấp 8 trong hồi đoái. Nhưng khi nhìn vào số linh hồn tiền hiện có, hắn nhận ra vẫn chưa đủ. Chỉ cần nghĩ đến tình huống ấy, tâm trạng hắn không khỏi cảm thấy bực bội, chẳng hề dễ chịu chút nào. Đúng lúc đó, hư không chi thụ lại nhắc nhở hắn, nhắc nhở, hư không chi thụ, do cấp độ hồi đoái của ngươi đã tăng lên cấp 7, cửa hàng danh hiệu sẽ mở ra cho ngươi trong vòng 5 phút, nhắc nhở, hư không chi thụ. Khi ngươi tiến hành hồi đoái danh hiệu thất tinh lần đầu tiên, giá cả sẽ giảm 99%. Phần thưởng này chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất. Sau khi hoàn thành, ưu đãi sẽ bị hủy. Cửa hàng danh hiệu đã mở ra. Ngươi có thể hồi đoái các danh hiệu dưới đây: Thâm Uyên Hành Giả, danh hiệu thất tinh, giá gốc 11.300 mai linh hồn tiền, giá ưu đãi 113 mai linh hồn tiền, tồn kho 1. Chiếc Hỏa Chi Hồn, danh hiệu thất tinh, giá gốc 12.700 mai linh hồn tiền, giá ưu đãi 127 mai linh hồn tiền, tồn kho 1. Tiệt Thánh, danh hiệu thất tinh, giá gốc 13.900 mai linh hồn tiền, giá ưu đãi 139 mai linh hồn tiền, tồn kho 1. Ba danh hiệu thất tinh này có giá trị đều trên 1 vạn mai linh hồn tiền, khiến Tô Hiểu chỉ có thể lựa chọn một trong số đó. Tuy danh hiệu là thứ rất tốt, nhưng hắn không thể dùng hết tài nguyên của mình vào đó được. Hắn còn cần phải nâng cao năng lực khác nữa, đặc biệt là những năng lực bị động, chúng cũng không ngừng kêu gọi, đòi hỏi được cải thiện, nhất là năng lực, kỹ chi thăng hoa. Mỗi lần tăng cấp cho năng lực này, Tô Hiểu đều cảm nhận rõ ràng lý do vì sao các kỹ pháp của những người khác lại nghèo nàn đến thế. Muốn đạt được 6.000 mai linh hồn tiền, để tăng lên một cấp năng lực bị động, liệu có được không? Gia nhập kỹ pháp loại A, đến giai đoạn hậu kỳ, muốn nắm giữ tốt những loại năng lực kỹ pháp này thì cần phải có vài loại. Chẳng có gì là vô duyên vô cớ mà trở nên cường đại. Sau lưng đó là những nỗi khổ và sự hy sinh mà có mấy ai có thể nhìn thấu được. Những năng lực khó giải kia, khi ở đẳng cấp thấp, hiệu quả của chúng thật chẳng đáng gì, thậm chí còn làm người ta mê men. Nhưng chính nhờ vào sự tích lũy từng bước, những năng lực đó mới dần dần lộ ra những điều khó giải. Trong luân hồi, nhạc viên, tam đại nghèo, kỹ pháp loại là những năng lực đơn độc và đắt đỏ, vong linh hệ là năng lực cần thiết, phải phối hợp với tài nguyên đắt giá, còn pháp xà thì cần phải tăng cường nhiều năng lực, mỗi lần tăng năng lực bị động hệ pháp, giống như đang tiến vào một con đường không lối thoát, thâm uyên hành giả, trước hỏa chi hồn, tiệt thánh, dù không có tư liệu cụ thể, chỉ cần nhìn vào danh hiệu, tôi hiểu cũng đã biết, trong ba danh hiệu này, xác suất lớn là không có khả năng tăng cường sức chiến đấu của hắn. Trong tình huống bình thường, tôi hiểu chắc chắn sẽ chọn hồi đoái danh hiệu, thâm uyên hành giả, nhưng hiện tại với mức giá ưu đãi, lên đến 99%, đương nhiên hắn sẽ chọn danh hiệu đắt nhất, dù không dùng được, nhưng trong danh hiệu đó chứa đựng nhiều năng lượng đặc thù hơn, khi đốt luyện danh hiệu, sẽ càng hữu ích. Người đã thanh toán 139 mai linh hồn tiền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người đã nhận được tiệc thánh, 7 sao, danh hiệu, với việc chi 139 mai linh hồn tiền để hồi đoái một danh hiệu thất tinh, tôi hiểu cảm nhận được sự tuyệt vời của nó. Rồi, xem xét thuộc tính của danh hiệu, tiệc thánh, trong nhựa phủ kín, nơi sản sinh, hừ, không chỉ thụ phẩm chất, 7 sao, phân loại, danh hiệu, trạng thái, không thể sử dụng, hiệu quả danh hiệu, nghịch cạch chéo đang ăn, bị động, có thể tuyển chọn một danh hiệu, từ tam tinh đến lục tinh, tiến hành thôn phệ, kết quả thôn phệ có hai loại, bản danh hiệu hoàn thành thôn phệ, tức là bản danh hiệu không thay đổi, bản danh hiệu bị phản thôn phệ, danh hiệu mới sẽ cắn nuốt bản danh hiệu cũ, kế thừa tinh cấp của bản danh hiệu. Nhắc nhở, nếu như bản danh hiệu liên tiếp thôn phệ ba danh hiệu trở lên, danh hiệu bị thôn phệ không thấp hơn tứ tinh, bản danh hiệu sẽ tiến vào trạng thái no bụng. Trong trạng thái này, bản danh hiệu càng dễ bị phản thôn phệ. Tóm được, danh hiệu quý giá bị nhựa cây phong bế, sau khi bong tróc lớp nhựa cây bên ngoài, danh hiệu này sẽ kích hoạt. Tuy nhiên, nó sẽ chuyển sang trạng thái không thể giao dịch. Giá bán, trạng thái tự do dịch. Sau khi nhìn thấy thuộc tính của danh hiệu tiệc thánh, tôi hiểu lập tức nghĩ đến người truy mộng. Tuy nhiên, tiệc thánh phải nói là còn hung ác hơn nhiều so với người truy mộng. Danh hiệu này không chỉ có hiệu quả đặc biệt, mà còn có thể giao dịch được. Đây là lần đầu tiên tôi hiểu thấy một danh hiệu có thể giao dịch, khiến hắn nghĩ đến việc nhựa cây này rất quý giá. Vì vậy, khi lớp nhựa cây bong ra, hắn phải hết sức cẩn thận, cố gắng bảo tồn nó, đóng lại danh sách danh hiệu. Tôi hiểu lại kiểm tra tình trạng của Trung tá Wena, thấy nàng đã ổn định. Trong phút chốc, thời gian trôi qua rất nhanh, sáng sớm hôm ấy, Cương Khiết Thành đã bắt đầu náo nhiệt. Thành thị này, với đám thương nhân ải truy nhân, tối qua đã kích động đến tột cùng. Sáng nay, trời còn chưa sáng, các loại tiểu điếm đã mở cửa, trong đó nhiều nhất là tửu quán. Bởi đám dã trư kỵ sĩ vốn rất thích uống rượu, tôi hiểu Sai Bà Ha đi thông báo với Houseman tập hợp binh lực. Hôm nay mục tiêu của họ là Tự Do Thành, một nơi vốn được xem là khối xương cứng khó nhằn. Một giờ sau, thấy Dương quân đoàn lần lượt rời khỏi thành, tôi hiểu đứng trên tường thành, nhìn xa một lúc rồi nhảy xuống. Phong bạo rực, lòng bay lướt qua, vừa vạn đón hắn lên, đứng trên lưng rồng. Gió phong thanh bên tai tôi hiểu rít gào, tay phải của hắn không nắm không, một thanh long, kỷ thương đã hình thành trong tay, sẵn sàng cho cận chiến. Thanh thương này được rèn với chất liệu đặc biệt, kết hợp với phóng trục trạng thái hạt bụi và sự ngưng tụ mạnh mẽ của huyết thương, tạo nên một cảm giác kim loại vô cùng sắc bén. Lôi thạch vàng kim hiện lên trong tay tôi hiểu, lôi chi linh, được dùng để dẫn giới lôi. Từ từ leo lên trên ống tay áo phải của hắn, Tự Do Thành không dễ công phá, vì vậy tôi hiểu quyết định thử nghiệm hiệu quả của lôi thạch trong trận chiến này, cùng với uy lực của giới lôi khi ở trạng thái long kỵ. Trước cửa chính Cương Thiết Thành, cánh cửa lớn bằng kim loại, hùng vĩ mở rộng, dã trư kỵ binh từ cổng chính cùng bốn cánh cửa phụ hai, bên lần lượt rời khỏi thành. Mục tiêu tiến công sáng nay là Tháp Cành, Tự Do Thành, Cương Thiết Thành và Tự Do Thành cách nhau không xa, nên không cần thiết mang theo Thái Dương cứ điểm, chỉ cần để lại Thái Dương công dân bên cạnh Cương Thiết Thành, tiếp tục chuyển hóa họ thành công dân Thái Dương là đủ. Tối qua, tôi hiểu và hét, con đi đã đàm phán xong, hắn đã lấy 10 vạn binh sĩ quyến tộc, đổi lấy 70 vạn sư đầu nhân. Những sư đầu nhân này là từ Tự Do Thành, được chuyển đến trong đêm. Số lượng sư đầu nhân trong lãnh thổ quyến tộc là một con số khó mà thống kê chính xác. Theo báo cáo của chính phủ, con số này không quá 600 vạn. Nhưng thực tế, số lượng sư đầu nhân trong lãnh thổ quyến tộc có thể đã đạt tỷ lệ 1:1 với số dân của quyến tộc. Vì sao lại như vậy? Bởi vì mỗi người trong quyến tộc đều rất lười. Tính toán thời gian, quyến tộc đã dùng phương thức nghiền ép sư đầu nhân suốt ít nhất 200 năm. Cho đến nay, trong văn hóa của quyến tộc đã hình thành một bầu không khí đặc biệt. Tất cả những công việc lao động vất vả đều bị xem là công việc của sư đầu nhân, và những người quyến tộc làm công việc thể lực sẽ bị khinh thường, coi rẻ, thậm chí bị ức hiếp. Không có gì khó hiểu khi quyến tộc lại trở nên như vậy, bởi vì từ khi sinh ra, ấn tượng của họ về lao động thể lực tương đương với sư đầu nhân. Những đứa trẻ quyến tộc khi còn nhỏ đã có ấn tượng này, chỉ có sư đầu nhân mới làm công việc lao động. Chính điều này đã khiến quyến tộc trở nên thiếu hụt về sức lao động. Khi đó, tầng lớp cao cấp trong quyến tộc chỉ có hai lựa chọn, dẫn dắt theo hướng gió, thông qua báo chí, truyền thông và các thủ đoạn giáo dục, uốn nắn một quan niệm sai lầm. Làm như vậy, có điểm xấu, đó là sẽ gặp phải phản ứng ngược từ phía dân chúng. Phương thức thứ hai là thả lỏng sự kiểm soát đối với ý thức sinh tồn của sư đầu nhân, cho phép họ được phép làm nhiều ngành nghề sản xuất. Tuy nhiên, điểm xấu của phương thức này là số lượng sư đầu nhân sẽ tăng lên một cách đột biến do cung cầu. Khi ấy, các thành viên cấp cao của quyến tộc, những kẻ nhìn xa trông rộng, đã chuẩn bị sử dụng phương thức thứ nhất để giải quyết vấn đề này. Kiểm soát sự gia tăng số lượng sư đầu nhân, nhằm tránh cho tộc quần này trở thành mối đe dọa. Tuy nhiên, lúc đó, chiến tranh với nhân tộc đang diễn ra ác liệt. Chiến tranh cộng với sản lượng không đủ đã khiến tâm lý của bình dân quyến tộc như một thùng thuốc súng, dễ dàng bùng nổ, rơi vào thế bí. Các thành viên cao tầng của quyến tộc mới quyết định sửa đổi pháp luật và truyền đạt nhiều chỉ thị phê phán. Kể từ đó, mức độ hạnh phúc của người dân, quyến tộc qua nhiều thế hệ tăng lên đến mức khiến người khác khó mà tin được. Thế nhưng, mọi sự thay đổi đều có nguyên nhân và kết quả. Chính vì thế cục trước kia, họ đã trồng xuống cái ác, này nó đã nảy mầm. Điều đáng lo là số lượng sư đầu nhân trong lãnh thổ quyến tộc quá nhiều. Những sư đầu nhân này nhìn thì có vẻ không thay đổi, nhưng một khi đến Thái Dương cứ điểm, tỷ lệ tử vong của chúng có thể lên tới 1/10, mà vẫn có thể trở thành chiến sĩ. Kể từ khi lần đầu giao chiến với Thái Dương cứ điểm, hết, con đi đã ra lệnh lập tức xử tử tất cả sư đầu nhân trong lãnh thổ. Lúc ấy, Thái Dương cứ điểm chỉ có thể đối đầu với quyến tộc, nhưng không thể xâm nhập vào lãnh thổ của quyến tộc, chỉ có thể phòng thủ bị động. Hết, Condi đã lựa chọn một cách tàn nhẫn, nhưng rất chính xác. Thí như, ngay khi phê văn vừa được thông qua, hắn lập tức gặp phải phản ứng mạnh mẽ. Khi đó, hết, Condi vẫn chưa phải là lãnh tụ tối cao của quyến tộc, mà chỉ là một trong 4 người cầm quyền, hơn nữa còn bị đồng minh trưởng Toi Na đè nặng. Khi hết, Condi cùng những người của mình gặp phải ám sát, Toi Na đã chết. Sau đó, hết, Condi thành công lên ngôi, trở thành lãnh tụ thực sự. Lúc này, hắn lại truyền đạt mệnh lệnh, lập tức xử tử tất cả sư đầu nhân trong lãnh thổ và phong tỏa nhà xưởng sinh mệnh. Nhưng lần này, hết, Condi lại thất bại. Hắn thua trước mười mấy gia tộc tư bản của quyến tộc. Trong số đó, có những gia tộc thậm chí còn tìm cách truy tìm nguồn gốc của đại tai biến. Dù vậy, hết, Condi vẫn không buông thả. Sau khi cương thiết thành thất thủ, hắn ra lệnh lần thứ ba xử tử tất cả sư đầu nhân trong lãnh thổ. Lần này, Toi Na đã chết. Mười mấy gia tộc tư bản kia bị sức mạnh chiến đấu của Thái Dương quân đoàn làm cho sợ hãi, không dám phản đối. Cuộc thanh trừng bắt đầu. Và tôi hiểu ngay lập tức liên lạc, thực ra, quyến tộc không chỉ xử tử 7 vạn sư đầu nhân như người ta nghĩ, mà bọn họ đã dùng một phương thức và tốc độ khiến người ta phải ngẩn ngơ, tiêu diệt hơn 70 vạn sư đầu nhân. Đây chỉ là phần mở đầu cho một cuộc thanh trừng quy mô lớn hơn mà thôi. Tôi hiểu tỏ rõ thái độ, yêu cầu hết, con đi lập tức đình chỉ việc thanh trừng Trư Đầu Nhân, nguyên nhân là vì thái độ của Tô Hiểu rất rõ ràng. Nếu như hết, con đi cắt đứt nguồn binh của hắn, vậy khi công thành, vô luận là binh sĩ quyến tộc hay là bình dân, sau đó sẽ không còn khái niệm tù binh, phương hướng chiến tranh lúc đó sẽ không còn là chiến thắng trước quyến tộc, mà sẽ chuyển thành việc tiêu diệt hoàn toàn quyến tộc, nếu như đây là lời của những người cao tầng trong nhân tộc. Hết, con đi, có thể chỉ coi, đó là một câu nói vớ vẩn, nhưng đối với Tô Hiểu, hành động của hắn từ trước đến nay, khiến hết, con đi không hề nghi ngờ rằng hắn có thể làm ra chuyện này. Đây chính là ưu thế của một trận doanh ác độc. Trên bầu trời, mây đen giăng kín, Tô Hiểu đứng trên lưng rồng, nhìn xuống phía dưới. Hôm qua, hắn đã chiếm được Cương Thiết Thành, và sau khi đưa một lượng lớn Thái Dương công dân vào trong thành, sĩ khí của quân đoàn phe hắn đã có sự thay đổi rõ rệt. Trước đây, đám dã chư kỵ sĩ nguyện ý chiến đấu, không chỉ vì tín ngưỡng Thái Dương, mà còn vì cuộc sống được cải thiện. Với Cương Thiết Thành là hậu phương vững chắc, đám dã chư kỵ sĩ rõ ràng cảm nhận được nơi đó như là thuộc về họ, đây là điều Tô Hiểu không quá để ý. Hắn chỉ quan tâm đến việc có thể chiến thắng địch nhân hay không, còn việc dã chư kỵ sĩ chiến đấu vì lý do gì, hắn không quá chú trọng, miễn là họ nghe theo mệnh lệnh là đủ. Tiếng rồng gào vang lên, xé toang chân trời, một đường hành quân gấp. Tô Hiểu nhìn thấy Tự Do Thành ở phía xa. Tự Do Thành tuy cũng là một cứ điểm cấp không thì, nhưng nó không có tường thành như những nơi khác. Cộng thêm toàn bộ thành trì dạng, trong quá trình triển khai, xây dựng, các công trình kiến trúc vẫn đang được xây dựng, và nếu Tự Do Thành bị thu nạp, hơn 70% các công trình trong thành sẽ bị hư hại. Tự Do Thành thực sự không có tường thành, nhưng xung quanh thành có mấy trăm điểm canh gác. Mỗi điểm đều có trận địa vũ khí cấp trọng pháo. Những vũ khí này có tên là T-019 chấp hành giả, có hỏa lực mạnh mẽ, không thể dùng từ cường hãn để miêu tả. Tổng cộng, chúng có 7 trạng thái phòng ngự mặt đất. Chỉ có Tự Do Thành làm tháp canh thủ đô mới có thể trang bị mấy trăm tòa tháp canh phòng ngự với chấp hành giả cấp trọng pháo. Trước hết, không nói đến chi phí chế tạo những vũ khí này, mà chỉ cần có một đội quân lớn tấn công loại vũ khí này, lấy hỏa tính khoáng thạch làm nguồn năng lượng, sẽ trong thời gian ngắn tiêu hao một lượng lớn khoáng thạch và đặc chủng đạn dược. Chính vì vậy, Tự Do Thành không xây tường thành, mà thay vào đó là các tòa tháp canh phòng ngự chấp hành giả. Khoảng cách giữa các tòa tháp có thể phóng xạ lẫn nhau, tạo thành một vòng vây bao quanh Tự Do Thành hình bầu dục. Ngoài các tháp canh phòng ngự chấp hành giả, ở đây còn đồn trú 30 vạn binh sĩ quyến tộc. Mặc dù binh lực thiếu thốn, nhưng điều đó không có nghĩa là phòng ngự yếu. Tô Hiểu dẫn theo 49 vạn dã chư kỵ sĩ công thành, nhưng không phải tất cả dã chư kỵ sĩ đều tham gia vào việc công thành. Khi trận chiến bắt đầu, mười mấy vạn dã chư chiến sĩ tham gia công thành và xung phong. Số dã chư kỵ sĩ còn lại chia thành nhiều đội lớn đi đón đánh quân đội quyến tộc từ bốn phương tám hướng đang đến tiếp viện. Nhìn từ trên không, đại quân của phè mình như một khối đen nghịt dần tiến gần. Trong khi đó, đối diện, quyến tộc đã bố trí sẵn phòng tuyến vững chắc. Phía trước của quyến tộc là một hàng giáp bảo vệ cao 5 mét. Nhìn vào độ dày và trọng lượng của những tấm giáp này, có thể thấy đây chính là loại trang bị dành cho cứ điểm. Chắc hẳn chúng được thiết kế để đối phó với cuộc xung phong của Thái Dương, quân đoàn hôm qua, để lại ấn tượng sâu đậm với Whitley trung tướng. Không sai, sĩ quan cao cấp của quyến tộc đang chỉ huy phòng thủ thành chính là Whitley, một đối thủ cũ của hắn. Hắn vốn là sĩ quan tháp canh, nhưng hiện tại đã được tháp canh lãnh tụ Ferdinand gọi về để phòng thủ Tự Do Thành. Điều này cũng bình thường thôi. Nếu như Cương Thiết Thành đại diện cho 3 thế lực lớn của quyến tộc, thì Tự Do Thành lại là mệnh căn của tháp canh. Nếu nơi này bị công chiếm, thì những người cao cấp của tháp canh sẽ chịu một cú sốc lớn. Đặc biệt, những người tuổi đã cao, khả năng không chịu nổi, sẽ phải từ biệt thế giới này. Ngay lập tức, tháp canh, Tự Do Thành, sở thẩm phán, Loyas, quyến tộc đồng minh, Quáp Hoàn Thành, và cực quang nghị hội, Vĩnh Quang, là những địa phương cực kỳ quan trọng đối với quyến tộc. Mất đi bất kỳ nơi nào trong số này, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các khu vực lân cận, khiến tình hình càng thêm phức tạp. Pentos sau đại tai biến, cả quyến tộc lẫn nhân tộc đều phát triển theo kiểu tập trung, chẳng hạn như Tự Do Thành, xung quanh là một khu vực rộng lớn, còn lại là các tiểu thành hoặc các thành phố vừa và nhỏ. Lấy các cứ điểm cấp T2 đến T1 làm trung tâm, những địa phương này dù quan trọng, nhưng đều dựa vào Tự Do Thành như một trung tâm mậu dịch, nơi tài nguyên và sinh sống gắn bó với nhau. Có thể ví von, nếu không có Tự Do Thành làm trạm phát điện, thì khu vực xung quanh, những ngọn đèn kia sẽ nhanh chóng tắt lịm dưới bầu trời, mây đen dày đặc, đường phố xưa kia, phồn hoa của Tự Do Thành giờ đây trở nên lạnh lẽo lạ thường. Tòa thành thị mang đậm phong cách steampunk này sáng nay bắt đầu chìm trong yên tĩnh, mọi nhà đều đóng cửa, không ai ra ngoài. Trong giới cao tầm của quyến tộc, có người đã đề xuất việc đưa cư dân trong Tự Do Thành đi tị nạn, nhưng vấn đề là, với một số lượng dân cư khổng lồ như vậy, tị nạn đi đâu? Hiện tại, chỉ có phòng tuyến phía trước bị phá vỡ, và lực lượng đóng giữ đó đều là quân đội đồng minh của quyến tộc. Về việc này, dân chúng Tự Do Thành vẫn kiên quyết tin rằng, binh sĩ Tháp Canh mạnh mẽ hơn quân đồng minh của quyến tộc. Do đó, họ cho rằng Tự Do Thành chính là nơi an toàn nhất, dù chưa rõ lý do vì sao dân chúng Tự Do Thành lại tin tưởng vào binh sĩ Tháp Canh đến vậy. Nhưng Ferdinand, lãnh tụ của Tháp Canh, lại không hề có tự tin về sức chiến đấu của binh sĩ Tháp Canh. Lúc này, tại một công trình đặc trưng của Tự Do Thành, trong phòng họp ở tầng chót của Vĩnh Vọng Đăng Tháp, toàn bộ phòng họp có hình tròn. Xung quanh không có bức tường, chỉ có cấu trúc kính một chiều. Tháp Canh lãnh tụ Ferdinand đứng dựa tay vào cửa sổ sát đất, nhìn xuống phía dưới. Dù khoảng cách rất xa, hắn vẫn có thể thấy Thái Dương quân đoàn đông đảo đang tiến tới. Cùng với phong bạo rực long, trên không trung thỉnh thoảng phát ra tiếng giống. Nếu nói rằng hắn không sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này, đó là điều giả dối. Nhưng hiện tại, Ferdinand chỉ mong muốn giữ vững bình tĩnh. Trong phòng họp, ngoài Ferdinand, còn có mười mấy tên tháp canh cao tầng. Những người này đều là tháp lão thành trong ngày xưa. Nhưng hôm nay, ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về phía Whitley trung tướng, dù cấp bậc khác nhau. Nhưng trong lúc này, người tinh thông nhất về chiến tranh ở đây, không ai khác chính là Whitley trung tướng. Whitley trung tướng mặc trang phục sĩ quan màu đen, phối hợp với quân hàm, và vân tay áo màu lam kim. Lúc này, trán hắn đã đẫm mồ hôi. Whitley, một trận chiến này, ngươi có bao nhiêu phần thắng? Chưa muốn nói về phần thắng. Whitley, ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi có bao nhiêu phần chắc chắn thủ vững Tự Do Thành? Thủ thành không khó, vấn đề là làm sao đánh lui địch nhân. Whitley, ngươi có bao nhiêu phần tự tin đánh lui địch nhân trong trận chiến này? Từng câu hỏi liên tiếp đè xuống, khiến Whitley trung tướng nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Lúc này, trong lòng hắn rất muốn nói thủ thành không khó, vậy thì vị tài chính đại thần này, ngươi thử thủ thành một chút xem. Hôm qua, toàn bộ Cương Thiết Thành đều là quân binh quyến tộc đồng minh, biên phòng thành vững chãi như vậy, nhưng cũng bị đánh cho tan tác, đến nỗi chỉ còn cách để chỉ huy dẫn dắt binh sĩ phá phòng vây, chạy ra ngoài. Ngươi có biết lúc trước khi đánh nhân tộc, Lịch Chuẩn Tướng mạnh mẽ đến mức nào không? Hắn là chuẩn tướng, vì hắn chỉ muốn làm chuẩn tướng, nhiều lần từ chối tham quan, còn ta, lão tử làm trung tướng, chỉ vì lão tử chỉ có thể leo đến vị trí này mà thôi. Whitley trung tướng có một bụng lời muốn nói, nhưng ngại vì xung quanh là mười mấy người, chức vụ thấp nhất cũng là lãnh đạo trực tiếp của hắn, nên hắn chỉ có thể lễ phép ứng phó, không dám nói thêm gì. Lúc này, trong lòng Whitley trung tướng nghĩ, liệu có thể tìm cơ hội đầu hàng hay không? Không ai hiểu rõ hắn hơn, chênh lệch chiến lực giữa Tháp Canh và quân quyến tộc đồng minh là rõ ràng. Giả sử sức chiến đấu của binh sĩ quyến tộc đồng minh là 30, thì binh sĩ Tháp Canh chỉ có thể được tính là 8, là đã tốt lắm rồi. Trước đó, khi đánh nhân tộc, quyến tộc đồng minh là lực lượng tiên phong, dũng mãnh như mãnh phu, còn Tháp Canh chỉ đứng phía sau hô khẩu hiệu, nhưng lực chiến đấu là ít ỏi nhất. Whitley, muốn khai chiến, đừng để ta phải do dự nữa. Nói thẳng đi, ngươi có phần thắng hay không? Phần thắng, rất thấp. Khi Whitley trung tướng thốt ra câu này, trong lòng hắn lại thở phào nhẹ nhõm, cảm giác buồn cười ập đến. Những đại nhân vật trong phòng họp này thật sự không hiểu binh sĩ tháp canh đang được huấn luyện như thế nào sao. Trước kia, hắn luôn nghĩ rằng những đại nhân vật này chỉ giả vờ không biết. Nghe lời nói của Whitley trung tướng, mười mấy người có mặt đều xôn xao, còn chưa khai chiến, nhưng kết quả là chỉ huy của bọn họ đã không còn chút lòng tin vào chiến thắng. Whitley, chưa chiến đã e sợ, quả thật không hổ là ngươi. Tài chính đại thần, Nehem mở miệng châm chọc. Whitley trung tướng chỉ im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, bộ dạng như thể nói gì cũng được. Thật ra, cũng không thể trách Whitley trung tướng. Hắn quả thật có chút bị Tô Hiểu đánh cho tự bế rồi. Thêm vào đó, hắn luôn ở tuyến đầu. So với bất kỳ ai ở đây, hắn hiểu rõ tình hình chiến đấu hơn ai hết. Whitley trung tướng không có lòng tin. Thậm chí cả trung tướng Huân cũng không màng, khiến mọi người nơi đây đều cảm thấy bồn chồn, không biết phải đánh trận thủ thành này như thế nào. Quan chỉ huy bên bọn họ lại sợ hãi. Tháp canh lãnh tụ, Ferdinand sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn hiện tại rất cần một người đứng ra, và ánh mắt của hắn, tiềm thức, đã chuyển hướng về tâm phúc của mình, tài chính đại thần, Nehem. Lưu ý đến ánh mắt của Ferdinand, trong mắt tài chính đại thần lộ ra thần thái khó tả. Hắn khẽ hạ mi mắt, như thể đang mơ hồ trưng cầu sự đồng ý của Ferdinand. Khi phát hiện Ferdinand sờ vào chiếc nhẫn trên tay, tài chính đại thần trong lòng đã hiểu rõ, phanh, tài chính đại thần tàn. Nhẫn ập bàn họp, gỗ đặc hình tròn trước mặt, tức giận chỉ vào Whitley, trung tướng, quát lớn, ngươi không có phần thắng, sao tối qua ngươi không thả rắn ra, các ngươi không hỏi, lại cứ cho rằng, mình đã hiểu rõ. Whitley, trung tướng, đã hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi chuyện, hắn biết Ferdinand là cậu ruột của mình, nên không tin rằng, hôm nay, bản thân sẽ bị xử tử, nhiều nhất cũng chỉ là bị hạ quyền mà thôi. Khi thấy phản ứng của Whitley trung tướng, tài chính đại thần, trong lòng sững sờ, hắn nhận ra Ferdinand là cậu ruột của Whitley trung tướng, trong lòng dâng lên một nỗi hận sắt không thành thép, liền hử lại một tiếng, rồi hỏi, Ferdinand, ngươi tin tưởng ta sao? Tin, vậy thì tốt. Tài chính đại thần quay sang thấp, giọng dặn dò, người hầu bên cạnh, người hầu vội vàng chạy đi, mấy phút sau. Một sĩ quan quyến tộc khoảng 30 tuổi bước vào phòng họp. Hắn mặc quân phục chỉnh tề, khí vũ hiên ngang, là một chuẩn tướng của quyến tộc. Đây là trưởng tử của ta, Molly, tài chính đại thần giới thiệu, trưởng tử mình với Ferdinand, đồng thời vỗ vỗ lên vai hắn. Ý tứ của ông rất rõ ràng, nhưng những người khác đều lộ vẻ lo lắng. Trong thời điểm này mà thay đổi quan chỉ huy, thật sự là không ổn. Tuy nhiên, nghĩ lại, chỉ huy cũ trước đó cũng không mang lại lòng tin chiến thắng, vì vậy tạm thời thay đổi chỉ huy cũng có thể chấp nhận. Ferdinand đương nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hắn nhìn Mori, trần tướng, với ánh mắt có chút thỏa mãn. Ngươi rất tốt, từ giờ trở đi, ngươi nhậm hàm trung tướng, Ferdinand nói, vừa nâng cao cấp bậc cho Mori trần tướng. Tuy nhiên, đây không chỉ đơn giản là việc thăng một hai cấp bậc, mà thực sự còn mang theo nhiều ý nghĩa khác. Molly trần tướng, không, Molly, trung tướng, cố gắng kiềm chế niềm vui, trong lòng, trầm tĩnh nói. Ferdinand đại nhân, ta sẽ không phụ sự tín nhiệm của ngài, lần này, ta sẽ đích thân ra tiền tuyến, ta không chết, thành phong phá, tốt. Ferdinand, với kinh nghiệm dày dặn, vỗ tay khen ngợi, Molly trung tướng, liếc nhìn Whitley trung tướng, rồi với tư thái của người chiến thắng. Bước ra ngoài phòng họp Penton, hắn thẳng tiến về phía phòng tuyến trước thành. Đây là sự tự tin của Morley, mặc dù, về mặt chỉ huy, hắn không bằng Whitley trung tướng, nhưng về vũ lực, hắn mạnh mẽ hơn Whitley vài cấp bậc. Nhìn thấy tư thái của Morley trung tướng khi ra đi, Whitley trung tướng trong lòng đầy phấn khích, hắn đã mất cả một đêm không ngủ tối qua, không biết phải làm sao để có thể vứt bỏ cái gánh nặng này. Nhưng giờ đây, lại có người tự nguyện tiếp nhận. Whitley, trung tướng nhìn về phía tài chính đại thần, trong ánh mắt đầy lòng cảm kích, cảnh tượng đó khiến tài chính đại thần ngạc nhiên, rồi sau đó là cảm giác bi thương. Hắn cho rằng, Whitley trung tướng đã bị địch đánh vào tâm lý, nên mới có biểu hiện như vậy. Ngày phía trước tự do thành, ba hàng thuẫn tường dựng đứng, 20 vạn quân phòng thủ tạo thành một phòng tuyến hình nửa vòng. bảo vệ phía trước tự do thành, hình dạng phòng tuyến này hoàn toàn phù hợp với hình tròn của tự do thành, vững vàng bao quanh thành, ngăn chặn mọi nguy cơ. Những quân phòng thủ phía sau là rất nhiều tòa tháp canh phòng ngự chấp hành giả, với độ cao trên 30 mét. Những tháp canh phòng ngự chấp hành giả này đều có kết cấu kim loại, đứng sừng sững tại đó, tựa như những thủ vệ sắt thép trung thành và uy nghi. Trên một tòa đài cao bằng kim loại trúc thành, Molly, trung tướng vừa mới đến nơi, đứng vững nơi đó, dáng vẻ ngạo nghễ. Phía sau hắn là 30 tên thân vệ binh, nhìn ra xa, Thái Dương quân đoàn đang kéo đến từ khoảng cách hơn 2 km. Molly trung tướng cảm nhận rõ ràng áp lực từ chiến trường, nhưng hắn cũng hiểu rằng đây chính là cơ hội lớn đối với mình. Molly, trung tướng biết rõ mình đã leo lên vị trí trần tướng, nhờ vào cơ hội hôm nay. Nếu không có cơ hội này, hắn cả đời cũng không thể tiến thêm nửa bước trên con đường quan lộ. Dù hắn có một người cha quyền cao chức trọng, tuy vậy, Molly trung tướng không phải kẻ ngốc. Theo hắn, với lực lượng binh sĩ của tháp canh, thủ thành là chuyện không có gì khó khăn. Vấn đề lớn nhất chính là sự xuất hiện của 617, tòa tháp canh phòng ngự chấp hành giả quanh tự do thành. Những vũ khí, chiến tranh lợi hại như vậy, địch nhân chắc chắn sẽ không thể công phá được. Hơn nữa, hắn được lệnh phải lâm vào tình thế nguy hiểm này. Chỉ cần giữ vững được tự do thành, đó chính là công lao lớn lao. Nghĩ tới đó, trên mặt Molly, trung tướng hiện lên một nụ cười tự tin. Ánh mắt hắn hướng về phía phong bạo rực long trên trời. Lãnh tụ phe địch đang cưỡi trên lưng rồng. Nếu có thể đánh bại được đối phương, ngay khi Molly trung tướng đang suy nghĩ, một tiếng kèn lệnh kéo dài vang lên. Âm thanh này như từ viễn cổ vọng lại. Theo tiếng kèn, Molly trung tướng nhìn thấy phía sau quân địch có một hình ảnh hư ảo hiện lên. Đó là một người đầu dê khổng lồ, hình dáng già nua, áo quần rách rưới đến nỗi chỉ còn lại những sợi vải tơ, lông trên cơ thể lộ ra màu xám đen, và sau lưng y vác một cái chống trận cổ xưa. Âm thanh phát ra từ miệng y như một tiếng gầm rít. Ông tiếng kèn lệnh vang lên kéo dài. Một giây sau, Molly trung tướng nghe thấy tiếng vỗ mạnh. Đó là tiếng của đám kỵ sĩ quân địch. Họ dùng vũ khí trong tay đập mạnh xuống mặt đất. Dù số lượng đông đảo, nhưng âm thanh lại đặc biệt chỉnh tề. Giống trên bầu trời, phong bạo long gào thét giận dữ. Người trên lưng rồng dơ long kỵ thương lên, chỉ về phía trước. Đây không phải là động tác vô nghĩa, mà là hành động kích hoạt năng lực từ danh hiệu chiến tranh lãnh chúa cấp 2. Toàn quân xung phong, toàn quân xung phong, chủ động, sĩ khí của tất cả đơn vị binh sĩ phe mình lập tức đạt đến cấp max, đồng thời khiến sĩ khí tiến vào trạng thái đốt rãnh, hiệu quả kéo dài 100 giây, nhắc nhở, trong trạng thái này, tốc độ xung phong của tất cả đơn vị binh sĩ phe mình tăng 30%, khả năng đánh lui tăng thêm một cấp, cảm giác đau đớn giảm 90%, kèm theo tiếng rồng gào. Từng tên dã chư kỵ sĩ trên lưng ngựa đều dâng lên nộ diễm, khiến những con ngựa dưới thân chúng trở nên táo bạo hơn bao giờ hết. Houseman nhìn lên bầu trời, nhận mệnh lệnh từ Tô Hiểu, lập tức thúc giục tòa kỵ dưới thân, lao vọt lên phía trước, dẫn đầu xông vào, giết. Với Houseman làm tiên phong, tất cả dã chư chiến sĩ phía sau cũng lập tức lao ra. Chỉ trong vòng 2 km, toàn bộ xung phong đã hoàn thành. Trên phòng tuyến của đối phương, từng tên quyến tộc binh sĩ đứng sau những tấm giáp cao hơn 5 mét. Đây tuy không phải là phương thức tốt nhất để đối phó với kỵ binh, nhưng không còn cách nào khác. Kỵ binh này là quân bài mà Tô Hiểu mới lộ ra từ hôm qua. Từng tên binh sĩ quyến tộc sẵn sàng đón địch. Khi quân địch càng lúc càng gần, bọn họ cảm nhận được chấn động từ mặt đất dưới chân càng mạnh mẽ. Đùng, những tiếng nổ vang lớn liên tiếp vọng ra xa. Đừng quên, ngoài dã chư kỵ sĩ đang xung phong, xe tăng trọng trang cũng nhận được hiệu quả gia trì từ xung phong. Từng tên dã chư kỵ sĩ xông lên, đột nhiên tách ra hai bên để lộ ra xe tăng trọng tràng đang tích đẩy lực xung phong. Đừng nói đến việc dùng tấm giáp chắn lại, ngay cả chiến xa hoạt động với tốc độ xung phong mạnh mẽ cũng có thể đụng văng đối phương ra ngoài. Tiếng kim loại vạn vẹo và gãy đổ liên tục vang lên. Một dãy tấm giáp cố định trên mặt đất bị phá vỡ thành một mảng lớn. Binh lính phía sau xui xẻo bị xe tăng trọng trang xông thẳng vào, đập vào tường giáp phía sau, mất mạng tại chỗ, một vài người không chết. Lập tức kêu rên không ngừng. Sau một hồi nổ lớn, ba tầng tường giáp bị phá hủy. Nhưng phòng ngự của chúng vẫn rất hiệu quả, lực xung phong của xe tăng trọng, trang bị chặn lại. Những chiếc lưới lớn bắn ra, hướng về đám xe tăng trọng trang mà che chắn. Sau đó, binh sĩ quyến tộc đứng thành nhiều hàng. Mỗi người cầm một thanh vũ khí dài sắc nhọn, bỏ qua chiến đao quen thuộc. Những thứ này đều do Whitley trung tướng bố trí. Và giờ đây, nó thuận tiện cho Morley, trung tướng. Morley trung tướng đứng trên đài cao phía sau, nhìn chăm chú, thấy đám dã chư kỵ sĩ xông lên, như không có đầu óc, những vũ khí dài sắc nhọn xuyên qua thân thể của các dã chư kỵ sĩ, máu phun ra từ vết thương. Nhưng kỳ lạ thay, những dã chư kỵ sĩ này như không cảm thấy đau đớn, mặc cho thân thể bị xuyên thủng, chúng vẫn vung chiến chùy trong tay, nhắm vào các binh sĩ quyến tộc phía trước mà đánh một chùy. Phanh, một chùy đập mạnh vào đầu. Ngay khi dã chư kỵ sĩ này chuẩn bị bổ thêm vài chùy nữa, hắn phát hiện đối diện binh sĩ quyến tộc đã bị đánh vỡ sọ, chết ngay tại chỗ. Dã chư kỵ sĩ này không khỏi ngỡ ngàng, hắn bình tĩnh rút vũ khí dài ra khỏi lồng ngực, sau đó dùng chiến chùy đánh lên xác địch nhân nằm trước mặt, xác nhận rằng đối phương đã chết. Hắn mới mê mang gãi gãi cái bờm trên đầu. Trước đây, mỗi lần chiến đấu với binh sĩ quyến tộc, nếu không trúng vào chỗ yếu, sau 7-8 chùy, đối phương vẫn có thể gào lên, thậm chí dù đập trúng đầu lâu, những kẻ có tế bào kim loại trong cơ thể ấy vẫn có thể sống sót qua 2-3 đòn. Nhưng lần này, chỉ một chùy là đã đánh chết địch nhân. Dã chư kỵ sĩ này cảm thấy vô cùng lạ lẫm, bởi đây không phải là binh sĩ quyến tộc mà nó từng biết. Trên bầu trời, trong tay Tô Hiểu cầm lôi thạch, ban đầu hắn định dùng lôi thạch để đánh vào điểm yếu của đối phương khi công thành, nhưng giờ thì xem ra hắn không còn cơ hội thực nghiệm lôi thạch nữa. Khi hắn mở ra năng lực, toàn quân xung phong, đại quân của hắn suýt nữa đã đánh thẳng vào trong Tự Do Thành. Nếu không phải những tháp canh phòng ngự chấp hành giả mở ra lưới điện, đám dã chư kỵ sĩ của hắn đã có thể xông vào thành. Trước đây, căn cứ vào các phương diện điều tra, kết quả cho thấy binh sĩ tháp canh yếu hơn quyến tộc đồng minh và cực quang nghị hội. Nhưng Tự Do Thành lại có tài nguyên phòng phủ, nơi đây có cường độ phòng ngự cao, chắc chắn không thể so với Loyes hay Quáp Hoàn Thành. Tuy nhiên, sau khi chiến đấu, ngoại trừ tháp phòng, ngự chấp hành giả có chút áp lực từ bên ngoài, các binh sĩ tháp canh thực sự chẳng phải đối thủ của dã chư kỵ sĩ. Lúc này, trên chiến trường hỗn loạn, những quả điện tương pháo nổ tung, trùng laser liên tục quét qua, khiến cho dã chư kỵ sĩ phe mình chịu không ít tổn thất. Tuy vậy, với tình thế này, dã chư kỵ sĩ của phe mình thực sự đang tàn sát binh sĩ tháp canh. Một vài dã chư kỵ sĩ giết qua, giết lại cũng bắt đầu hoài nghi về những người đối diện. Những người này có vẻ là bình dân, chỉ được huấn luyện một chút. Trong nhận thức của dã chư kỵ sĩ, chỉ cần không có lệnh từ lãnh chúa, bọn họ không thể tàn sát bình dân. Trừ khi đối phương tự cầm vũ khí chống lại. Giữa trận chiến hỗn loạn, Houseman nhìn thấy một thiếu niên quyến tộc ngồi dưới đất, khoảng 18-19 tuổi, mặt đầy nước mắt. Thiếu niên đó nhìn lên, vẫn kiên định lắc đầu và giơ hai tay lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Houseman cảm thấy khó chịu, khóe mắt hắn giật mạnh. Lúc này, hắn không thể thích nghi được, hắn đã quen đánh với những đối thủ cứng cỏi như quyến tộc đồng minh, nhưng giờ gặp phải những người mềm yếu như tháp canh, hắn cảm thấy thật sự không thể tiếp tục được. Lúc này, tại phụ cận, những tên răng thép nhìn ba tên binh sĩ quyến tộc phía trước, không khỏi kinh ngạc, cả ba đều vứt bỏ vũ khí, quỳ xuống đất, hai tay giơ lên. Những tên răng thép cũng không thể hiểu được, tối qua, không ít nhân sĩ chuyên nghiệp ngoài kia đã dự đoán chiến dịch hôm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa tháp canh và Thái Dương quân đoàn. Theo phân tích của các học giả quân sự, dù Thái Dương quân đoàn có ưu thế hơn, nhưng chiến dịch này ít nhất sẽ kéo dài khoảng một tuần. Thế nhưng thực tế lại khác. Chỉ 3 giờ sau khi khai chiến, quân phòng thủ tháp canh đã mất 20% quân số, trong khi 80% còn lại đầu hàng. So với bên này, Taha dẫn dắt 10 vạn dã chư kỵ sĩ, cùng với bộ đội tiếp viện từ quyến tộc đồng minh phía Bắc, tình hình càng thảm liệt. Đó là các cỗ trọng trang và trọng pháo, bộ đội toàn là sắt thép, giống như những con rùa sắt, khiến bà Ha cảm thấy buồn nôn đến muốn phun ra khi sáu cỗ bộ đội tiếp viện đến. Biết được tự do, thành đã bị công phá, các quan chỉ huy của họ đều cho rằng đây là một cái bẫy của địch, và con đường truyền tin đã gặp sự cố, đang trong cơn khổ chiến. Họ cử ra một tiểu đội trinh sát để xác nhận, và khi nhận được tin tức chính xác, sáu vị quan chỉ huy này đều sắp phun ra. Họ đến từ cực qua nghị hội hoặc quyến tộc đồng minh, lòng đầy nghi ngờ rút lui. Điều làm họ càng lo lắng hơn là, kỵ binh của địch nếu muốn rút lui, có thể dễ dàng thoát, nhưng nếu họ muốn lui, chắc chắn sẽ bị địch truy đuổi và tấn công, thật không thể nào thoát được. Dưới tháp vĩnh vọng của tự do thành, Tô Hiểu đi phía trước nhất, theo sau là bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha, Houseman, Giang Thép, Phạm An, còn Benny. Hiện tại, hắn không biết đi đâu, có lẽ đang tìm kiếm bảo vật, sau khi có được. Lữ giả chiếu cố, miêu tinh nhân này bắt đầu mê mẩn việc đi bộ lữ hành. Vận khí mỗi lúc một tốt, hài giá trừ kỵ sĩ, ngồi, sồn bên ngoài cửa chính, vĩnh vọng đằng tháp, thấy Tô Hiểu bước tới, liền quỳ một chân xuống đất, không rõ bọn chúng học được lễ nghi này từ đâu. Bên trong thang máy thủy tinh của vĩnh vọng đăng tháp, thang máy dần dần nâng lên, hơn phân nửa tự do thành từ từ hiện ra trước mắt. Đinh, thang máy dừng lại ở tầng cao nhất. Tô Hiểu cùng bố bố Uông, bà Hà bước ra khỏi thang máy, còn anh Mỗ, Houseman và những người khác phải đứng chật cứng trong thang máy, xí chút nữa là bị chúng nó chen hỏng. Một nữ quyến tộc, muội tử mắt ngập lệ, trên đường cho Tô Hiểu vào phòng họp, ở tầng chót của vĩnh vọng đăng tháp PNKS. Trong phòng họp rộng lớn, chỉ có hai người, Ferdinand và Whitley trung tướng, chúng ta lại gặp mặt. Bữa trưa ăn trưa, Ferdinand mở miệng với giọng ôn hòa, là người ta không thể không thừa nhận. Hắn đã ngồi trên vị trí cao lầu nằm, khí độ của một kẻ đã quen thất bại, và cái chết vẫn không giảm đi chút nào. Chưa, Tô Hiểu trả lời, một hồi ta sẽ phái người đi chuẩn bị. Vậy ta đành ăn trực với ngươi vậy. Ferdinand nói tiếp, hiện tại ta không còn mệnh lệnh gì, người nhà cũng đã chết hết rồi, cẩn thận suy nghĩ một chút. Ta thậm chí còn không thể làm những việc nhỏ nhặt như nấu cơm. Ferdinand tự giễu cười, Tô Hiểu ra hiệu cho bố bố ông đi tìm đầu bếp trưởng, vì đã gần giữa trưa, đám dã trư kỵ sĩ, sau một buổi sáng chiến đấu hăng say, đều bắt đầu đói bụng, nên cần phải chuẩn bị đồ ăn. Biaquia, trước đây đã nói với người, ta không còn tài nguyên nào để cất trữ. Trước khi các ngươi tấn công, những thuộc hạ của ta đã mang đi rất nhiều tài nguyên, chạy trốn đến quá hoàn thành. Còn ngươi, Ferdinand, sao không chạy? Bà Ha mở miệng, hỏi. Nghe vậy, Ferdinand cười khẩy, tự rót cho mình một chén rượu. Tự do thành đã kiên cường gũ suốt 3 giờ 20 phút, cuối cùng cũng bị công phá. Ta, Ferdinand, thật sự là mất mặt, ở bên Heck Condi, ta cũng thật sự là mất mặt. Ferdinand, bừng chén rượu lên, làm bộ như muốn uống một hơi cạn sạch, nhưng bà Ha lại lên tiếng. Uống rượu, trước bữa không phải thói quen tốt. Bữa trưa sắp mang tới rồi, nghe bà Ha nói vậy, Ferdinand tiêu sái cười, tạm thời đặt chén rượu xuống, nhưng tay hắn vẫn đè lên miệng chén, rõ ràng là không muốn để người khác lấy đi chén rượu này. Ferdinand và Whitley trung tướng đều có thể chạy trốn, nhưng người trước không chạy, là vì bình dân trong tự do thành, là lãnh tụ tháp canh. Ferdinand hiểu rõ một điều, nếu hôm nay hắn bỏ chạy tới quá hoàn thành, toàn bộ dân chúng của tự do thành sẽ bị bắt làm tù binh, nhưng nếu hắn còn sống, Tô Hiểu có thể coi hắn như con rối, điều khiển cư dân trong thành, giữ cho các nhà xưởng ở tự do thành tiếp tục vận hành một cách có trật tự. Việc kiểm soát được một tòa thành có thể vận chuyển, giá trị của nó lớn gấp 100 lần so với việc chiếm lĩnh nơi này. Người nếu đã lựa chọn như vậy, hà tất phải hối hận. Ba Hai nhìn Ferdinand, thấy hắn đang đè tay lên chén rượu trong tay. Ferdinand ngồi tựa trên ghế, thở dài một hơi rồi rời tay khỏi miệng chén. Vào đúng lúc đó, Tô Hiểu nhận được một nhắc nhở. Nhắc nhở, luân hồi nhạc viên, người đã công chiếm tự do thành, đây là sự kiện cấp lịch sử của bản thế giới. Người đạt được thắng lợi huy chương nhân năm, thắng lợi huy chương, đây là tài nguyên duy nhất trong cuộc chiến tranh tranh đoạt thế giới. Một huy chương có thể chuyển hóa thành 1,5% đến 3% thế giới, chi nguyên tại nguyên sinh thế giới. Nếu sử dụng trong bản thế giới, một huy chương có thể chuyển hóa thành 5% thế giới chi nguyên. Ngươi đạt được giấy phiêu lưu, tàn phiến, nhắc nhở, vật phẩm này là sản phẩm luyện kim học, là ban thưởng đặc biệt của bản thế giới. Tô Hiểu đã thu được tổng cộng 8 huy chương thắng lợi. Nếu đổi thành thế giới chi nguyên, hắn có khoảng 40% thế giới chi nguyên. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng tạm thời chưa phải là việc cần vội. Tô Hiểu lấy ra, từ không gian chứa đựng một vật phẩm đột nhiên xuất hiện. Giấy phiêu lưu, tàn phiến. Đây là một tờ giấy hình tam giác, trông có vẻ yếu ớt, nhưng thực tế tính chất của nó còn cứng rắn hơn kim loại. Tô Hiểu đã xác nhận, bản thế giới này không có truyền thừa luyện kim học, nhưng vật phẩm này lại là một ban thưởng đặc biệt. Có thể là do cơ duyên xảo hợp mà xuất hiện ở thế giới này, tương tự như ám nhân, với những thuộc tính không rõ ràng của nó. Tô Hiểu đoán rằng, vật phẩm này có lai lịch không hề nhỏ. Việc chiếm được tự do thành đối với Tô Hiểu, mà nói là một bước tiến dài. Nhưng có một việc hắn rất để tâm. Khi Ferdinand quyết định ở lại, bảo vệ dân chúng, tất cả những tâm phúc dưới tay hắn đều chạy trốn. Trong số đó, tài chính, đại thần còn mang đi tất cả tài nguyên siêu phàm trong kho chứa của tự do thành. Đối với hành vi giống như Caesar này, Tô Hiểu đương nhiên không thể tha thứ, nhất định phải nghiêm trị. Hắn luôn nhớ tới những tài nguyên siêu phàm trong kho chứa của tự do thành, nhưng đối phương lại dùng truyền tống trận để chạy tới, quá tao hoàn thành. Điều này khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. Tô Hiểu liền lấy ra máy truyền tin và kết nối với Caesar, bằng hữu thân yêu của ta, tìm ta có việc gì? Giọng của Caesar rất vui vẻ. Gần đây hắn đang nhổ lông dê ở bên nhân tộc, có vẻ như công việc này mang lại cho hắn nhiều khoái cảm. Tô Hiểu liền lên tiếng, ta gặp chút vấn đề, sau khi chiếm được tự do thành, tài nguyên trong kho chứa đã bị tài chính đại thần mang đi hết. Ồ, thật đáng tiếc. Bằng hữu thân yêu của ta, Caesar đáp, tiền tài là vật ngoài thân. Chưa kịp nói hết câu, Tô Hiểu liền cắt ngang, bên trong đó có 1/3 của ngươi, chuyện gì? Giọng của Caesar lập tức trở nên hoảng hốt, bên kia máy chuyển tin có thể nghe thấy tiếng run rẩy. Được, Caesar lập tức hỏi, tài chính đại thần đó tên gì? Ở tên hắn là Nehem, hắn đang ở qua Pan Thành, vậy ta đi ngay, Caesar đáp ngay, bên kia hiện giờ rất nguy hiểm. Tô Hiểu nghe vậy, liền nói, Bia Quya, vì hữu nghị của chúng ta, chuyện này dù có nguy hiểm đến đâu, cũng không đáng gì, chờ ta nhận được tin tốt, tốt. Tô Hiểu cắt đứt liên lạc. Cùng lúc đó, tại lãnh thổ nhân tộc, thủ đô Genly, lầu 2, tại khu quân nhu, Caesar đặt máy truyền tin xuống, tay hắn vẫn còn run. Đây là sự tức giận. 1/3 tài nguyên vốn thuộc về hắn sắp bị một tên tài chính đại thần tên là Nehem dâng cho Heck Condi. Thật không thể chịu được. Nghĩ đến những chuyện này, Caesar tức giận đến mức tóc như muốn dựng lên. Hắn từ trong ngực lấy ra phiến đá Ouroboros bẩn thỉu, quát, xà, mang ta đi tìm tài chính đại thần Nehem, đừng hòng, chữ trên phiến đá Ouroboros, phản ánh sự kiên quyết của nó, hì, hừ, Caesar nhổ một ngụm đầm lớn ra ngoài, hừ một tiếng, rồi nhổ lên phiến đá Ouroboros, răng rắc, một tiếng vang lên, phiến đá Ouroboros vỡ vụn ngay lập tức, cường quang từ phiến đá lóe lên, bao bọc lấy Caesar. Trong trước mắt, mấy giây sau, cảnh vật, trước mắt, Caesar biến đổi. Hắn đã ở trong, một bến cảng dưới đất, bên cạnh là một tòa nhà 2 tầng nhỏ, xung quanh, và trong tòa nhà, đều được phòng vệ nghiêm ngặt. Caesar trốn sau một thùng rác ở sau tòa nhà, trong trạng thái bí mật, lấm nha lấm lét nhìn quanh. Hắn thông qua phiến đá Ouroboros, xác định tài chính, đại thần Nehem, đang ở trong tòa nhà đá này. Caesar nhíu mày. Vẻ mặt lộ ra sự khó xử, hắn là người nhân từ, không muốn động tay với các hộ vệ bên trong, nhưng tình thế bức bách, hắn cũng không còn cách nào khác. Caesar thở dài một tiếng, cảm giác như bản thân quá thiện lương. Nghĩ vậy, hắn liền đổ chút bột phấn màu vào trong giày mình. Sau khi mặc xong chiếc giày, Caesar lấy ra máy tính giờ, ước chừng nửa phút sau, hắn cảm thấy có một cơn nóng ran từ gan bàn chân, liền cởi giày ra, rồi tiếp tục tháo luôn bít tất, một cảm giác nhiếp nháp theo đó, dâng lên, một làn khói vàng sọc ra từ chiếc bít tất, từ từ lan tỏa trong không khí. Caesar tiến lại gần, ngửi thử, nhưng chỉ mới hít vào một hơi, hắn suýt nữa đã ngất xỉu, mắt trợn trắng, cảm giác như bị một ngọn lửa bùng lên trong dạ dày, hắn vội vã mở cửa sổ. Lén lút ném chiếc bít tết vào trong căn lầu nhỏ hai tầng. Khoảng mười mấy giây sau, một tiếng kêu rên thảm thiết vang lên, từ trong lầu nhỏ, một gã hán tử lực lưỡng, giống như một con bò mộng, từ cửa sổ nhào ra, mặt mũi tái mét, mắt đỏ ngầu, cơ thể còn run rẩy, nước mắt tuôn trào, khóe miệng dính đầy nhếch nôn mửa, thần sắc giống như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp. Bên trong căn lầu nhỏ, cửa sổ bóc lên cuồn cuộn khói vàng. Tầm nhìn trong phòng, chỉ còn thấp hơn 10 cm. Caesar lập tức mang mặt nạ phòng độc, bước vào trong lầu nhỏ. Một lát sau, một luồng sáng mạnh mẽ xuất hiện ở tầng 2. Khi Caesar rời khỏi không gian chấn động, hắn đã có mặt trong nhà kho số 1 ở Tự Do Thành. Tài chính đại thần Nehem, miệng sủi bọt mép, nằm sõng xoài, dưới chân hắn. Thân thể Nehem, vì bị sốc mà co giật, dưới đũng quần ướt đẫm một mảng lớn. Một lúc sau, Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ và Ba Hai, tất cả đều mang mặt nạ phòng độc, bước vào trong nhà kho số 1, tới là người, hay ta tới, Tô Hiểu lên tiếng. Nghe vậy, Caesar đáp, ta tới, bởi vì thủ đoạn của ngươi quá tàn khốc. Ta sợ bản thân không đành lòng nhìn, trong khi Caesar nói, A Mỗ kéo tài chính đại thần Nehem, thân hình béo mập, đến trước một cái trụ vuông, để đối phương giữ tư thế ngồi dựa. Rồi buộc chặt hắn vào đó, Caesar liền kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện với Nehem, tài chính, đại thần, mấy chiếc kim tin thể đâm vào mặt và đầu của Nehem. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó đột ngột tỉnh lại, hoảng hốt nhìn xung quanh, nhưng chưa kịp phản ứng thì không biết chuyện gì đang xảy ra, phàm là có liên quan đến lợi ích. Caesar luôn không để bất kỳ điều gì bỏ qua, hắn hỏi, bằng hữu của ta. Tài nguyên siêu phàm trong kho, chứa Tự Do Thành. Người đã để ở đâu? Ngươi lần này đi tìm hết. Con đi, chắc chắn không mang những tài nguyên ấy theo người. Vậy nói đi, tài nguyên gì? Các ngươi là ai? Tài chính, đại thần Nehem quyết định, giả bộ hồ đồ. Vậy thì tốt rồi. Caesar thở dài, bỏ giày ra, và đặt chân lên trước mặt Nehem. Bố bố Uông, mang mặt nạ phòng độc, nhìn thấy cảnh tượng này. Liên có phản ứng nôn ọe, điều này cũng có thể tưởng tượng được cảm giác của người trong cuộc. Chưa đầy vài giây sau, một tiếng thét chói tai vang lên từ nhà kho số 1, tài chính đại thần Nehem cuối cùng đã khuất phục. Khi Tô Hiểu lần nữa đi vào nhà kho số 1, hắn thấy Nehem nước mắt nước mũi đều ra. Bạn hữu thân yêu của ta, hắn không sao chứ? Caesar dò hỏi, giọng nói có chút lo lắng. Đây là hắn tận dụng bản thân những ưu thế thiên bẩm, phát minh ra vũ khí bí mật, nghiên cứu, luyện kim học, suốt bao lâu, hắn có vẻ đã có chút thua hoạch. Tuy nhiên, Tô Hiểu không đồng ý với nhận định của hắn. Dựa trên trình độ luyện kim học của Caesar, đương nhiên hắn có thể nhận ra, thiên phú của Caesar trong lĩnh vực luyện kim học chẳng thể dùng từ nào khác ngoài, hỏng bét, để hình dung. Theo Tô Hiểu, việc Caesar chế tạo ra bột phấn màu vàng, dùng để rắc vào trong giày, không phải là một sản phẩm luyện kim, nhưng có vẻ nó có chút liên quan đến luyện kim học. Hắn cảm thấy, Caesar có lẽ đã sai lầm trong quá trình học tập, dẫn đến việc sản sinh ra một biến tướng của luyện kim học, cụ thể đó là thứ gì? Tôi hiểu cũng không rõ lắm, nhưng từ hiệu quả của nó, có thể thấy rõ nó gây tổn hại lớn đến tinh thần. Tôi hiểu giữ khoảng cách an toàn, quan sát tình trạng của tài chính. Đại thần Nehem, sau khi sơ bộ kiểm tra, hắn nhíu mày, trong quan sát của hắn, Nehem không chỉ bị thương thể xác, mà vết thương dường như còn lan đến cả linh hồn. Ngươi đã thêm gì vào trong những bột phấn đó? Tôi hiểu hỏi, thêm rất nhiều thứ, 0,17 ounce H2SE, nhiễu tễ trùng túc chất, linh hồn xền xệt bại hủ, còn có, Caesar còn muốn nói thêm. Nhưng bị tôi hiểu đưa tay ngắt lời. Nghe mà thật khó chịu, Tô Hiểu lấy ra đê ám sát, nhắm chuẩn đầu của Nehem, chỉ cần một phát là kết thúc. Thấy vậy, Caesar liền nói, ta tới giúp hắn an táng. Caesar lấy ra một cái bình nhỏ, đổ bột phấn bên trong lên thi thể của tài chính đại thần Nehem. Thi thể này, chỉ trong nháy mắt, đã biến thành một dòng máu loãng, rồi từ từ bốc hơi, nhìn làn khí mù mịt tan ra trong không khí. Caesar không khỏi cảm thán, ta luôn là thiện lương như vậy, a, nghe lời, giang thép đứng quanh, toàn bộ đều im lặng, cảm giác như bị chấn động, không khỏi co lại. Việc chiếm tự do thành đem lại không ít lợi ích. Theo cái nhìn của Ferdinand, tôi hiểu sẽ giữ lại nơi này những bình dân của quyến tộc, ép buộc họ lao động. Dù tôi hiểu cần tự do thành để duy trì nguồn tài nguyên phía sau, nhưng hắn không thể để quyến tộc bình dân tiếp tục ở lại đây, vì điều đó sẽ tạo ra vô vàn phiền toái. Vì vậy, hắn quyết định sẽ đẩy hơn 95% dân chúng quyến tộc khỏi tự do thành, để họ đi tới Loyas. Việc này vừa có thể làm tăng gánh nặng cho Loyas, lại vừa giảm bớt rất nhiều rắc rối. Số còn lại, chỉ khoảng 5% quyến tộc, sẽ là những nhân tài mà hiện tại hắn không thể thay thế. Tô Hiểu đã quyết định một việc. Hắn giao cho Houseman dẫn dắt 150.000 dã trư kỵ sĩ, quay lại Cương Thiết Thành. Những dã trư kỵ sĩ này, mỗi người cưỡi theo một tên ái trư nhân, hoặc một thái dương cộng dần. Tổng cộng là 75.000 ải trư nhân và 75.000 thái dương công dân. Những ải trư nhân này vốn dĩ đã có đầu óc linh hoạt, họ bắt đầu làm kinh tế, còn 75.000 thái dương công dân trước đây đều là giống cái trư đầu nhân. Trong số đó không ít người đã sống trong danh trại thái dương một thời gian dài, sở dĩ để chúng nó tới đây là vì muốn tiếp nhận các nhà xưởng trong tự do thành. Những ải trư nhân này, cùng với thái dương công dân, đều có chủ kiến và sức mạnh hành động. Ngoài ra, thái dương cứ điểm cũng muốn điều động thêm lực lượng đến đây, trư đầu nhân trong tự do thành không ít. Mà khi thái dương cứ điểm đến, ắt sẽ có thể biến những trư đầu nhân này thành một lượng lớn thái dương công dân. Thái dương công dân càng nhiều, thì đối với tôi hiểu càng có lợi, bởi vì đó là một quần thể sản xuất. Mỗi ngày có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực thái dương, cảm giác này giống như trồng cây, chỉ cần có đủ lãnh thổ thì có thể trồng càng nhiều thái dương thụ. Những thái dương thụ này mỗi ngày sẽ kết ra thái dương trái cây, chính là tín ngưỡng chi lực. Hiện tại, danh hiệu thái dương lãnh chúa giống như một đại gia hỏa, mỗi ngày đều cần ăn một lượng lớn thái dương trái cây, nhưng đến một ngày nào đó, khi hắn đã ăn no trong mảnh đất này, mỗi ngày thu hoạch thái dương trái cây, Tô Hiểu sẽ có thể tiến hành chi phối, chẳng hạn như gia công, rồi bán đi. Thang máy thủy tinh nhanh chóng dâng lên và dừng ở tầng 37. Đây là gian phòng mà Tháp Canh chuẩn bị cho khách quý. Cảnh tượng hiện ra trước mắt, so với phòng tổng thống, còn xa hoa hơn. Nó không có vẻ ngoài vàng son, lộng lẫy như tưởng tượng, mà mang một cảm giác cổ kính, hơi có nét của một thời đại cũ, nhưng trang trí vẫn rất quý phái. Đặc điểm nổi bật nhất của gian phòng này chính là một bể bơi lớn làm hoàn toàn bằng thủy tinh, thò ra ngoài tòa nhà, khiến người ta như thể đang bơi lội trên cao, cách mặt đất hàng trăm mét. Khi thấy bể bơi này, tôi hiểu chợt nhớ đến một cảnh trong bộ phim nào đó. Vì vậy, hắn bỏ qua ý định xuống nước vẫy vùng, còn bố bố uông thì cao hứng nhảy ùm vào, bơi lội như một con chó, vui vẻ không tả xiết. Tôi hiểu, đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn ra xa, thấy hơn phân nửa tự do thành, hắn không trách được khi nhiều người bị quyền lực mê hoặc, bởi vì nơi này thực sự có sức hút. Quyền lực là thứ không cần sức mạnh cá nhân mà vẫn có thể đứng ở đỉnh cao của chúng sinh. Một lúc sau, A Mỗ mang theo một túi da lớn dài, gần 1m8 đi tới. Mở ra, bên trong là quê ngay trung tá. Người vẫn luôn ở trong trạng thái hôn mê. Khi nàng tỉnh lại, cũng chính là lúc mệnh vận kim tệ hoàn thành. Tuy nhiên, cái tên mệnh vận kim tệ này là do chính Tô Hiểu nghĩ ra, còn cụ thể nó sẽ xuất hiện như thế nào, hắn vẫn phải chờ kết quả cuối cùng. Nếu như Wena trung tá chưa tỉnh lại, thì mọi thứ đều không thể thực hiện được. A Mỗ vừa báo cáo xong, Baha cũng quay lại. Nó đã đi lấy những tài nguyên siêu phàm mà tài chính đại thần Nehem đã giấu đi. Những thứ này được cất giấu ở một nơi nào đó dưới lòng đất của tự do thành. Ba Hà mở ra chiếc giường kim loại mang về. Bên trong các loại vật phẩm hiện ra trước mắt. người đạt được hỏa tính tinh thạch nhân 370, người đạt được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, nhân 127, người đạt được giấy phiêu lưu, tàn phiến, nhân 3, người đạt được bản vẽ kết cấu thì, 5 cấp, cứ điểm nhân 8, 8 loại bản vẽ kết cấu sinh mệnh hạch tâm của cứ điểm cơ sở, người đạt được kho luyện kim bút ký. Kho luyện kim bút ký, nơi sản sinh, kỳ thứ 2, văn minh luyện kim, phẩm chất, cấp thế giới phân loại, ghi chép loại tri thức đọc nhu cầu, kỳ thứ 2, luyện kim học level 40 trở lên, đã đạt thành, tóm được, coin. Mopper là một trong năm vị luyện kim đạo sư nổi danh nhất của kỳ thứ 2, văn minh luyện kim, hắn có rất nhiều thành tựu trong hai lĩnh vực, luyện kim cơ quan học và luyện kim sinh vật học, cũng chính vào lúc tuổi già. Hắn đã thúc đẩy việc viết Luyện Kim Bí Điển. Trong cuốn Luyện Kim Bí Điển, hầu hết các tri thức truyền thừa liên quan đến luyện kim cơ quan học và sinh vật học đều xuất phát từ vị luyện kim đạo sư này. Trong lĩnh vực này, hắn hoàn toàn xứng đáng được công nhận là người bác học vĩ đại nhất của kỳ thứ hai, văn minh luyện kim. Khi đã tuổi cao, ngoài việc để sướng và viết Luyện Kim Bí Điển, Coin, Marber còn phát sinh hứng thú mãnh liệt đối với dược tề học. Một lĩnh vực mà trước kia hắn không hề quan tâm, bút ký này là một trong ba bản luyện kim bút ký mà Coin, Marber viết, ghi lại những kinh nghiệm và tổng kết của hắn về dược tề học trong suốt quãng đời còn lại. Khi Tô Hiểu nhìn thấy cuốn luyện kim bút ký này, hắn lập tức mở ra và đọc qua vài trang đầu. Nếu như nói, Luyện Kim Bí Điển là cuốn sách giáo khoa tiêu chuẩn, ghi lại toàn bộ tri thức luyện kim học của kỳ thứ hai, thì cuốn bút ký này lại mang tính chất chuyên sâu và phát triển toàn diện hơn. Tuy nhiên, mỗi người đều có giới hạn về kinh nghiệm, và Tô Hiểu không phải là một luyện kim sư chuyên nghiệp tạp tên, hắn là diệt pháp trì ảnh, thuộc hệ chiến đấu, vì thế không thể dồn toàn bộ kinh nghiệm của mình vào luyện kim học, vậy phải làm sao, cũng không sao cả. Hắn có thể tập trung vào một vài lĩnh vực chính trong luyện kim học, phụ tu những ngành khác mà không gặp phải trở ngại gì. Tô Hiểu chủ tu dược tề học, phụ tu sinh vật học, hai ngành này có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Chính vì vậy, Apollo mới có thể thay đổi qua nhiều đời mà không vội vã như vậy. Nếu như Tô Hiểu chủ tu bom học, có lẽ tiến độ thế giới này sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều, và Apollo có thể đã thăng cấp qua một lần nữa rồi. Tô Hiểu nghiên cứu luyện kim học, lý do có ba. Thứ nhất, luyện kim học thực sự mê, hoặc thứ hai, dược tề học có thể trợ giúp hắn mạnh lên. Thứ ba, trong tất cả các học phái của luyện kim học, dược tề học có triển vọng nhất. Tô Hiểu tự biết bản thân chỉ là một kỹ thuật gia, nghèo chẳng khác gì một kẻ hành khất. Nếu lại chuyên tâm vào cơ quan học hay bom học, những ngành học đốt tiền này, hắn cảm thấy chắc chắn sẽ chết trong nghèo khổ. Vị luyện kim đạo sư tên là Coin, Marber này, rất đáng tôn kính. Chỉ riêng việc ông ta để sướng viết Luyện Kim Bí Điển cũng đủ để thấy được nhân phẩm của ông ta. Không phải tất cả các học giả đều muốn để lại thành quả nghiên cứu của mình cho người đời sau, nhất là khi đã ở vào tuổi xế chiều, không còn liên quan gì đến mình. Coin, Marber nổi tiếng với Luyện Kim Cơ Quan Học và Luyện Kim Sinh Vật Học, đến tuổi già mới cảm thấy hứng thú với dược tề học. Chính cuốn bút ký này là nơi ghi lại những kiến thức về dược tề học mà ông ta nghiên cứu. Nếu như nói dược tề học trong Luyện Kim Bí Điển là tiêu chuẩn của sách giáo khoa, thì cuốn bút ký của Coin, Marber này bên trong chứa đựng một lượng lớn các kiến thức chưa được công nhận mang tính hàng lậu. Sau khi Tô Hiểu thông qua Luyện Kim Bí Điển và tiến hành học tập toàn diện, hắn nhận thấy rất cần những vật phẩm này. Tuy Coin, Marber am hiểu về nhiều lĩnh vực, nhưng không phải là dược tề học. Tuy vậy, trong kỳ thứ hai, văn minh luyện kim, Coin là một trong năm vị luyện kim đạo sư có thành tựu cao nhất. Tô Hiểu đọc một lúc, nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Hắn khép lại luyện kim bút ký, quyết định chờ sau này, có thời gian sẽ đọc kỹ hơn. Lấy ra Thái Dương Chi Hoàn, hắn phát hiện có sự biến hóa. Lúc này, số lượng tín ngưỡng chi lực bên trong hội tụ so với trước đã gấp đôi. Việc phát triển Thái Dương Công Dân là một lựa chọn sáng suốt. Nếu như dân số trong Thái Dương trận doanh có thể đạt tới ngàn vạn người, mỗi ngày sản xuất tín ngưỡng chi lực cho Thái Dương sẽ vô cùng khả quan. Nếu Thái Dương Công Dân đạt tới 50 triệu người trở lên, với độ thành kính của họ đối với Thái Dương, Tô Hiểu ước tính rằng không cần quá lâu, Thái Dương lãnh chúa, danh hiệu sẽ hấp thu toàn bộ tín ngưỡng chi lực, và có thể đạt đến thất tinh, thậm chí đẩy lên tới bát tinh. Sau khi công chiếm Tự Do Thành, dưới sự bảo vệ của quân đoàn vũ lực, Thái Dương trận doanh, không cần quá lâu, sẽ phóng xạ ra xung quanh, mãi đến khi dừng lại tại lãnh địa của Loyes, lãnh thổ của Sở Thẩm Phán Nhìn, thì không lớn, nhưng lại nằm ở vị trí chiến lược giữa lãnh thổ của Tháp Canh và quyến tộc đồng minh. Mục tiêu tiếp theo của Tô Hiểu là phải đánh hạ Loyes để thu được càng nhiều lãnh thổ, trồng thêm Thái Dương thụ, từ đó chuyển hóa ra thêm nhiều Thái Dương công dân. Trong phương diện khác, Tô Hiểu sẽ không để tâm quá nhiều, nhưng cơ bản là phải chú ý đến phòng ốc, tài nguyên thức ăn và đất đai dùng để trồng trọt. Tất cả những thứ này phải được giải quyết trước tiên. Cửa sổ sát đất dần dần nông lên. Tô Hiểu nhảy lên lưng, phong bạo rực lòng. Lúc này đã là 2 giờ chiều, đại quân của phe hắn đã hoàn tất việc nghỉ ngơi và chuẩn bị xuất hành. Họ sẽ hành quân hết tốc lực, và tối nay sẽ có thể đến được. Loyas tăng trái, dưới mệnh lệnh của Tô Hiểu, phe hắn lại bổ sung thêm 50 vạn kỵ binh, lần nữa xuất chinh, thẳng tiến đến thành thị ven biển. Loyas trên đường đi, Tô Hiểu chứng kiến